Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 897 mua giường 1. Nghe vậy, Mạc Sâm sờ sờ cằm, yên lặng quay đầu đi, Tống Hề tức giận chừng hắn một cái. Móc di động ra tìm người tới nâng giường, nàng lại không phải thật sự choáng váng. Hoặc là bị người lừa dối đến thần trí không rõ. Sao có thể sẽ tin tưởng hắn cái loại này không đạo lý nói, dựa theo thoải mái sướng cái kia chung. Nhị bệnh biểu đệ nói tới nói, đó chính là cái không đáng tin cậy cách nói, giường êm đẹp sẽ chính mình sụp đổ. Thật đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử a, thực mau. Liền có người tới cửa nâng giường, trước khi đi thời điểm. Trong đó một người còn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Xem đến nàng quái biệt nữ, ở Tống Hề đóng cửa khi. Ẩn ẩn nghe được từ cửa thang lầu truyền đến nói chuyện thanh, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là. Sẽ chơi, tinh lực dư thừa a, ai nói không phải đâu. Như vậy rắn chắc giường đều cấp chơi suy sụp, Tống Hề nghe. Sắc mặt kia kêu một cái xấu hổ. Đóng cửa lại liền trở về chính mình phòng. Ngay sau đó chính là một tiếng thật lớn phá cửa thanh, Mạc Sâm. Ngoạc kép, nàng là sinh khí sao? Hảo đi, người bình thường giường êm đẹp bị người cố ý lộng hỏng rồi. Đều là sẽ tức giận, Mạc Sâm đi đến trước cửa. Mới vừa vươn tay muốn đi mở cửa khi, môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Liền thấy vừa rồi còn ăn mặc một thân đồ ở nhà. Phi đầu tán phát Tống Hề, đã thay đổi một thân thoải mái thanh tân tiểu bộ váy. Tóc cao cao vãn thành một cái xóa tung viên đầu. Trong tay còn xách theo một cái tiểu xảo bao bao, Mạc Sâm khó hiểu nhìn nàng. Đây là muốn làm gì? Còn thất thần làm gì? Đi a, nàng dẫn đầu đi đến huyền quan chỗ. Thay một đôi tiểu bạch giày, quay đầu lại nhìn Mạc Sâm, ra cửa mua giường, bằng không đêm nay ngươi muốn ngủ sofa, hoặc là sàn nhà. Mạc Sâm sửng sốt một chút, theo đi lên, hai người đi tới gia cụ thành, đi dạo vài gia cửa hàng, cũng không tìm được vừa lòng, phải nói là, không tìm được chất lượng hào, giá cả lại thân dân giường, Tống Hề đều dạo đến không có hứng thú. Không, phải nói, từ lúc bắt đầu, nàng liền không có gì hứng thú. Đây chính là muốn cho tiền bao xuất huyết nhiều sự tình. Nàng có thể để đến khởi hứng thú mới có quỷ, Mạc Sâm liền như vậy vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Không nói một lời, tựa như điều ngoan ngoãn cái đuôi nhỏ, đột nhiên, hắn tầm mắt đảo qua một nhà cửa hàng. Theo sau, bước chân ngừng lại. Phía trước, Tống Hề còn ở lải nhải hãy còn nói chuyện, ngươi nói một chút ngươi. Không có việc gì lấy ta giường chơi, cái này hảo chơi đi. Hiện tại giá hàng như vậy quý, mua giường đều là xa xỉ. Ta xem nếu không chúng ta vẫn là trở về ngủ dưới đất đi. Nàng nói một hai ngày, mới phát giác, chính mình phía sau tựa hồ không ai a, xoay người. Mới phát hiện Mạc Sâm đứng ở nhân gia cửa tiệm bất động, Tống Hề đi qua đi. Theo hắn tầm mắt xem đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến một chương giường lớn, thoạt nhìn mềm như bông, nằm trên đó cảm giác nhất định phi thường hảo, chính là. Này giường vừa thấy liền mua không nổi, Tống Hề lôi kéo Mạc Sâm ống tay áo. Hoa hoa, ta tùy tiện mua cái giường trở về đi. Này giường thoạt nhìn cấp bậc quá cao, vừa thấy liền thuộc về ta mua không nổi hệ liệt. Chúng ta đi thôi, nàng lôi kéo Mạc Sâm tay muốn đi. Nhưng là Mạc Sâm đứng ở tại chỗ chính là không nhúc nhích, ách. Ta đừng nghĩ được không, kia giường mua không nổi. Nếu là thật mua, chỉ sợ tháng này phải ăn đất. Ngươi quên mất, miệng vết thương của ngươi còn phải đi đổi dược đâu. Tống Hề tận tình khuyên bảo khuyên, Mạc Sâm quay đầu, khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Sau đó, nhấc chân đi vào trong tiệm, Tống Hề ngoặc kép, đây là xích quả quả bỏ qua nàng tiết tấu sao? Làm ơn, có thể hay không không cần như vậy cố chấp a? Vì cái gì liền coi trọng kia trương cao lớn thượng giường thân, kia trương giường chúng ta thật sự nếu không khởi a? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.